Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, ta là nàng nam nhân. Đại ca, Nhan Chính Đạo rốt cục giận, gầm nhẹ nói, ngươi không nên đem sự tình làm quá phận. Nhan Nghiên dù nói thế nào cũng là hắn cháu gái ruột, mà hắn lại mở miệng ngậm miệng cũng là dã nam nhân. Liền xem như thân huynh đệ cũng chịu không được. Ta quá phận. Nhan Chính Phương gương mặt cuồng nộ, nói, lão nhị, người đem nữ nhi giáo dục không biết lễ phép, phóng đãng không chịu nổi, ta thay người giáo huấn một chút, nhưng ngươi ngược lại ta quá phận. Hắn là nữ nhi của ta, chính ta sẽ quản dạy, không nhọc đại ca hao tâm tổn trí. Nhan Chính Đạo gương mặt lãnh ý, tốt tốt tốt, ta nhiều chuyện, ta lắm miệng, ta không quản. Nhan Chính Phương giận dữ không thôi, quay đầu nhìn về phía Yến Phong, mắt lộ ra hung quang nói, tiểu tạp chủng, rời đi Nhan ra thời điểm ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nhi, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hừ, nhìn xem Nhan Chính Phương bóng lưng, Nhan Chính Đạo một trận lắc đầu, thở dài nói, tiểu Phong, ngươi cũng thấy đấy, Nhan ra hiện tại cái này tình cảnh, có rất nhiều chuyện cũng là hành động bất đắc dĩ a, xác thực. Nhan Chính Đạo thành một tên phế nhân, Nhan Chính Phương lại là mặt hàng này. Nếu như không phải Nhan lão đầu bán lão tận lực lấy, Nhan gia đoán chừng đã sớm phế. Nếu là Nhan gia đời thứ ba lại bất tranh khí, cái kia Nhan gia liền chỉ vào nhìn cũng không có. Yến Phong rời đi về sau, Nhan Nghiên một mặt nói nặng trịch nói, phụ thân, chúng ta đối xử với Yến Phong như thế, được không? Nhan Chính Đạo thở dài một hơi nói ra, Nghiên Nghiên, ngươi có phải hay không đang trách ta? Phụ thân, ta không có. Nhan Nghiên biểu lộ có chút phức tạp. Nhan Chính Đạo lắc đầu, nói ra, ngươi có ta hay không có thể không biết sao? Ta thế nhưng là phụ thân của ngươi a. Ta biết ngươi đối với Tiểu Phong tình cảm, nhưng Tiểu Phong cũng không phải một cái người ngu. Ngươi cho rằng hắn không biết chúng ta Nhan gia là có cầu ở hắn sao? Hắn biết rõ. Nhan Nghiên mở to hai mắt nhìn. Xác thực, Yến Phong biết rõ. Hắn biết rõ Nhan gia mục đích đúng là muốn đem hắn kéo xuống nước, mượn nhờ hắn đến đi ra khốn cảnh. Nhan gia tại Hoa Kinh đứng vững nhiều năm, nắm trong tay thế lực cùng tài nguyên căn bản chính là một khối đại đại bánh ngọt. Không biết bao nhiêu người đều con mắt chằm chằm gắt gao, muốn cắn một cái, mà bây giờ Nhan gia bấp bênh, là thời cơ tốt nhất. Sở dĩ, Nhan gia hiện tại cần một cái cường đại đáng tin minh hữu, mà Yến Phong không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng là, Yến Phong nếu như lựa chọn đứng ở Nhan gia bên này, thế tất yếu mặt đối với rất nhiều địch nhân cường đại. Đây cũng là Nhan Nghiên trong lòng còn có áy náy nguyên nhân. Có thể Yến Phong không quan tâm. Xác thực, vô luận là Nhan Chính Đạo ân tình, vẫn là hắn cùng Nhan gia tỉ muội ở giữa giao tình, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Yến Phong không coi ai ra gì tại Nhan gia đi dạo. Quả nhiên là kinh thành đại gia tộc, so Hỗ Hải tứ đại gia tộc khí phái hơn nhiều. Nếu như Yến Phong không phải có linh thức mà nói, 100% hội lạc đường. Một cái nữ hài tử ngồi ở trên mặt ghế đá. Nữ hài tử rất đẹp, nhưng là trên mặt lại tràn đầy u buồn. Vốn hẳn nên linh động có thần hai mắt giống như một đầm nước đọng ảm đạm không ánh sáng. Thân thể gầy gò rất nhiều, làm cho người nhìn đau lòng không thôi. Một cái khắp khuôn mặt là nói năng tùy tiện thanh niên đứng ở một bên, vừa cười vừa nói, tiểu Dĩnh, ngày mai ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Không cần, hai ngày này ta rất mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một chút, ngày mai không dùng để. Nữ hài tử lắc đầu, hờ hững nói ra, ha ha, ta ngày mai cũng không có việc gì, liền đến bồi ngươi đi. Thanh niên trong mắt cười tủm tỉm nói ra. Nữ hài trong mắt lóe lên một tia không vui, nói ra, không cần, ta không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào. Thanh niên sắc mặt lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong lòng mắng, ngươi một cái tiểu biểu tử, bảo ngươi giả thanh cao, chờ thêm lão tử dương, ta ngươi sẽ biết tay. Lúc này, một đường giọng ôn hòa vang vọng ở bên tai. Bất luận kẻ nào cũng không thấy. Túi kia quát ta sao? Nữ hài thân thể mãnh liệt run lên. Quay đầu, nhìn xem Yến Phong chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau khổ không thôi. Vành mắt đỏ lên, nước mắt giống hạt đậu một dạng thấp xuống. Yến Phong liền vội vàng tiến lên, bắt lấy hai tay của nàng. Êm ái hỏi, ta tới, không có người có thể khi dễ ngươi nữa. Nhìn xem trước đó hoạt bát rộng rãi, tư thế hiên ngang nữ hài tử hiện tại biến tiểu tụy như vậy. Gầy gò, Yến Phong trong lòng đau đớn vô cùng, làm hắn cảm thấy nữ hài tử này thụ lớn như vậy ủy khuất. Hoàn toàn là hắn không có bảo vệ tốt hắn, làm hắn tự trách không thôi. Cô gái này chính là Nhan Dĩnh. Nàng thay đổi cái kia một thân đồng phục cảnh sát, mặc vào trang phục bình thường. Dáng người bị che cản không ít, nhưng lại nhiều hơn một tia đoan trang tú lệ. Người thanh niên kia cũng chính là Diệp Thanh Vũ. Trông thấy trước mặt nam hài này, Nhan Dĩnh lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Yến Phong. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Phong không để ý tới Diệp Thanh Vũ, mà là tiến lên một cái nắm ở Nhan Dĩnh bờ eo thon. Ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta tới muộn, nhường ngươi thụ lớn như vậy ủy khuất. Ngươi xem ngươi đều gầy thành dạng gì. Lập tức bị ôm lấy. Nhan Dĩnh lập tức ngốc. Ngay sau đó gương mặt nổi giận. Đáng chết này Vương bát đản, vừa đến đã muốn ăn bổn tiểu thư đậu hũ. Phối hợp một chút, nếu như ngươi muốn thoát khỏi con ruồi này lời nói. Yến Phong miệng ghé vào Nhan Dĩnh bên tai nhỏ. Giọng nói, giống như là đang nói gì thân mật thì thầm. Nhan Dĩnh lập tức đình chỉ lửa giận. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười cứng ngắc. Nói, không muộn, một chút cũng không muộn. Chỉ cần ngươi đã đến, lúc nào đều không muộn. Mặc dù hai người đều chán ghét, nhưng so sánh dưới, còn là Diệp Thanh Vũ càng đáng ghét hơn một chút. Tốt a, vì bổn tiểu thư chung thân hạnh phúc, liền muốn nhường ngươi chiếm một chút lợi lộc. Muộn một chút nhi lại tìm ngươi tính sổ sách. Trước đó không lâu nàng hồi Nhan ra thăm hỏi phụ thân. Có thể cũng không lâu lắm liền truyền ra bản thân muốn gả cho Diệp Thanh Vũ tin tức. Nhất thời làm nàng cảm thấy trời đều sập rồi một dạng. Mặc dù không biết Diệp Thanh Vũ, nhưng là Diệp Thanh Vũ tiếng xấu đã sớm truyền vào trong tai của nàng. Gả cho dạng người này, hoàn toàn là nhảy vào hố lửa. Nhưng là, nàng lại vô lực phản kháng. Gia tộc gặp phải nguy cơ cùng các trưởng bối mệnh lệnh. Làm nàng không thể không hướng vận mệnh cúi đầu. Mỗi người thiếu nữ đều sẽ huyễn tưởng bản thân sẽ có một trận kinh thiên động địa tình cảm lưu luyến. Cứ việc nàng không thế nào tiếp xúc nam hài tử, Yến Phong miễn cưỡng tính một cái, lại là một cái xú lưu manh. Có thể nàng huyễn tưởng vẫn luôn tồn tại, nhưng mà, nàng huyễn tưởng tan vỡ. Ta đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Không cho bất luận kẻ nào buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm. Bất luận kẻ nào đều không được. Bao quát ta ở bên trong. Yến Phong nghiêm mặt nói ra. Yến Phong biểu lộ rất chân thành. Nhan Dĩnh kém chút đều tưởng rằng là thật. Có thể càng như vậy, Nhan Dĩnh càng sinh khí. Diễn kịch ngươi diễn như vậy rất thật làm gì? Diệp Thanh Vũ sắc mặt biến tái nhợt vô cùng. Đã lâu như vậy rồi, hắn liền Nhan Dĩnh tay đều không có chạm qua, mà bây giờ thế mà cùng người khác ôm ở cùng một chỗ. Lập tức vô cùng phẫn nộ quát, ngươi là ai? Tranh thủ thời gian cho ta lấy ra tay chó của ngươi tử. Nhan Dĩnh sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng muốn đẩy ra Yến Phong, mà Yến Phong lại gắt gao bắt lấy tay của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực của mình, nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt nhìn Diệp Thanh Vũ. Nói ra, xéo đi, tên kỳ đà, người mù mắt sao, không thấy ta môn đang tại thân mật sao? Thật không biết ngươi là não tàn hay là ngu ngốc, ta hiện tại nói cho ngươi, ta là nàng nam nhân, người mau cút cho ta. Ngươi muốn chết? Diệp Thanh Vũ lập tức bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Một quyền đánh về phía Yến Phong, Yến Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. trên người nhu tình biến mất không thấy gì nữa. Cả người biến đằng đằng sát khí. Một tay ôm lấy Nhan Dĩnh, một quyền đón lấy Diệp Thanh Vũ. Cảm giác được Yến Phong trên người sâu lạnh sát ý. Lại liên tưởng đến Yến Phong thực lực. Nhan Dĩnh hoảng sợ không thôi. La lớn. Không muốn. Yến Phong nhướng mày. Không biết Nhan Dĩnh vì sao lại xuất thủ ngăn cản. Nhưng vẫn là thấp xuống lực đạo. Diệp Thanh Vũ liên tục lui lại mấy bước. Một tay rũ xuống. Sắc mặt trắng bạch. Hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Một quyền này Yến Phong căn bản cũng không có vận dụng chút nào lực lượng. Nhưng vẫn là đem Diệp Thanh Vũ chấn động cánh tay chật khớp. Diệp Thanh Vũ đau cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt tốt tốt, ta không cần biết ngươi là người nào. Nhưng ta biết ngươi không được bao lâu liền sẽ chết một người chết. Ngươi chờ ta. Nói xong cũng oán độc vô cùng rời đi. Nhan Dĩnh lập tức thân thể mềm mại run lên. Lẩm bẩm nói. Kê thúc rồi. Kê thúc rồi. Lần này xông ra đại họa. Nếu không phải là Nhan Dĩnh lên tiếng ngăn cản, Diệp Thanh Vũ cũng sớm đã là một người chết. Đối với Nhan Dĩnh hỏi. Thế nào? Nhan Dĩnh vội vàng kéo Yến Phong tay. Vội vã nói ra. Ngươi xông ra đại họa. Hiện tại lập tức rời đi Hoa Kinh. Đáp ứng ta. Mãi mãi cũng không cần trở về. Mãi mãi cũng không muốn. Yến Phong lập tức hiểu rồi nàng ý tứ. Vừa cười vừa nói. Vậy còn ngươi? Ngươi không cần phải để ý đến ta. Diệp Thanh Vũ muốn cưới ta. Hắn là sẽ không làm gì ta. Nhan Dĩnh còn không biết Yến Phong hiện tại có bao nhiêu năng lượng. Còn tưởng rằng hắn chẳng qua là hỗ hải một tên tiểu lưu manh. Chọc tới Diệp gia. Nếu như hắn không đi mà nói. Cơ hồ không có thể còn sống. Nàng thật sâu biết rõ Diệp gia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Yến Phong rất cảm động Nhan Dĩnh như vậy vì hắn suy nghĩ. Vừa cười vừa nói. Ta cũng sẽ không đi. Hơn nữa, hiện tại cũng đi không được. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến tới. Chỉ thấy một mặt âm trầm Diệp Thanh Vũ dẫn hai người trung niên đi tới. Trong đó còn có vừa mới Yến Phong phát sinh xung đột Nhan Chính Phương. Trông thấy Yến Phong, Diệp Thanh Vũ lập tức chỉ hắn trầm giọng nói. Chính là hắn. Đi theo ở Diệp Thanh Vũ bên người trung niên kia trong mắt lập tức hiện lên một đường lệ. Mang, tiến lên ngăn trở Yến Phong đường đi. Nhan Chính Phương nhìn về phía Yến Phong khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác. Nhan Dĩnh sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhìn xem Nhan Chính Phương nói ra. Đại bá, Nhan Chính Phương lập tức trầm giọng quát. Tiểu Dĩnh, còn không mau tới. Cùng người lôi kéo kéo thành bộ dáng gì. Thực sự là một chút giáo dưỡng đều không có. Cùng ngươi tỉ tỉ một dạng học xong tìm dã nam nhân. Hơn nữa còn là cùng một người. Thực sự là không biết liêm sỉ. Bởi vì ngươi là Tiểu Dĩnh đại bá. Ta liền lại bỏ qua cho ngươi lần này. Như nếu có lần sau nữa. Ta cam đoan ngươi sẽ có một cái rất kết quả thê thảm. Yến Phong nhìn chằm chằm Nhan Chính Phương. Lạnh lẽo nói ra. Nhan Chính Phương sắc mặt lập tức biến đổi. Nghiêm nghị nói. Còn phản ngươi. Lại dám đến Nhan gia dương oai. Ngươi là muốn chết. Diệp Thanh Vũ mặt âm trầm, cười lạnh nói, Nhan thúc thúc, người này không những ở Nhan gia dương oai, còn muốn cưỡng ép Tiểu Dĩnh, nếu như ta người cho hắn một chút giáo huấn, ngươi không có ý kiến gì à? Nhan Chính Phương oán hận cười nói, đương nhiên không có ý kiến, ta còn muốn cảm tạ Diệp Hiền chất đâu. Nhan Dĩnh nghe xong lập tức hoảng, vội vàng nói, đại bá, hắn là bằng hữu của ta. Cũng không phải là cố ý đắc tội ngươi. Ta dẫn hắn xin lỗi ngươi. Ta theo hắn không có cái gì. Ta bây giờ lập tức để cho hắn đi. Ngươi liền bỏ qua hắn a. Nhan Chính Phương nhìn xem Nhan Dĩnh nghiêm nghị nói. Ngươi cái này phóng đãng tiện hóa. Còn không mau lăn tới đây cho ta. Thật chẳng lẽ là một chút mặt mũi cũng không cần sao? Diệp Thanh Vũ cười lạnh nói. Tiểu Dĩnh, biết người biết mặt không chi tâm a. Ta liền trước bắt hắn lại, hỏi một chút hắn rốt cuộc là cái gì giáp tâm. Động thủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.